Lôi Quân, chương 78, mở thức hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, không hổ là so với nhất phẩm linh căn còn hiếm có đặc biệt thể chất. Đứng một bên quan sát, Dương Tuấn không nhịn được cảm thán nói. Đối với thể chất đặc biệt thứ này hắn cũng đã nghe nói qua không ít, nhưng cũng không nhiều, chỉ biết nó cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là 100 vạn người đều khó có một. Bất quá không phải cứ là đặc biệt thể chất thì đều mạnh, nó cũng có phân chia mạnh yếu, giống như Lê Huyền cực nhật bá thể dị tượng lớn như vậy, Dương Tuấn đoán có thể xếp vào đứng đầu một hàng ngũ. Được rồi, bớt kích động, sớm củng cố tu vi đi, đừng để căn cơ bất ổn. Nhìn xem còn đắm chìm trong vui sướng Lê Huyền, Dương Tuấn mở miệng nhắc nhở. Tu tiên một đường, bởi vì thực lực bất ngờ tăng lên mà bị trầm luân có không ít, trong đó phần lớn đều bị tẩu hỏa nhập ma trở thành ma đầu chỉ biết viết chóc, phần còn lại thì cả đời dậm chân tại chỗ tu vi không tiến. Dương Tuấn cũng không muốn mình tên đệ tử đầu tiên lọt vào trường hợp như vậy, đến lúc đó không chỉ tất cả kế hoạch đổ sông đổ biển, ngay cả quý giá mộc linh quả cũng mất vô ích. Đúng sư phụ, được nhắc nhở, Lê Huyền lập tức tỉnh táo trở lại. Trong lòng cũng thầm mắng bản thân ngu xuẩn, chỉ có tăng lên chút vậy thực lúc mà suýt chút nữa bị ảo giác vây khốn trầm luân. Cầm lấy đi, lấy ra quyển kia Long Hỏa Quyết, Dương Tuấn không chút do dự ném cho Lê Huyền nói. Đây là vi sư chuẩn bị cho ngươi công pháp, phẩm chất tạm được, rất phù hợp cực nhật bá thể. Cố gắng tu luyện, sớm đột phá trúc cơ, đừng để vi sư thất vọng, nếu có thắc mắc thì có thể đưa ra, vi sư sẽ cho ngươi giải đáp. Tiếp nhận Long Hỏa Quyết, Lê Huyền kiểm tra sau đó liền kinh ngạc lên, quyển này công pháp vậy mà thình lình đạt tới địa giai thượng phẩm cao, phải biết địa phẩm mặc dù không hiếm như thiên phẩm những cũng không nhiều, đều là cầu mà không được đồ vật. Ngay cả đế quốc bảo khố bên trong, địa phẩm công pháp số lượng cũng là như vậy ít ỏi, quân thần muốn đổi lấy đều cần số lượng cực nhiều công huân. Dương Tuấn tùy tiện như vậy liền ném ra, để Lê Huyền có chút hoài nghi, vị này thần bí sư phụ chẳng lẽ là cái gì ẩn thế tông môn, thế gia đi ra. Khả năng này cực lớn, dù sao vị này thế nhưng ngay cả truyền thuyết thất phẩm linh dược đều có thể lấy ra đây. Nếu đúng thật là như vậy, hắn hoàng vị có cơ hội. Bất quá bỏ mặc Lê Huyền đứng đó nghi hoặc, Dương Tuấn sau khi ném ra công pháp liền tiến vào duy nhất một căn thạch thất rồi đem cửa ra vào phong kín, cũng đến lúc làm chính sự a, bước vào thạch phòng bên trong, Dương Tuấn việc đầu tiên làm chính là đem Dạ Quang Châu treo lên, sau đó mới bắt đầu bố trí tụ linh trận. Mà tụ linh trận bố trí cũng không khó, chỉ cần bỏ vào linh thạch sau đó đem chôn trận bàn xuống dưới đất như vậy là hoàn thành. Ông, quảng cáo, event, tụ linh trận vừa chôn xuống, thiên địa linh khí bắt đầu hiện ra dị động, 500 mét phạm vi xung quanh thiên địa linh khí bắt đầu quay cuồng, sau đó hướng về nơi này tụ lại, quá trình này không nhanh, không chậm, ít nhất phải mất 1-2 ngày thời gian mới có thể đem nơi này linh khí nâng lên hạn mức cao nhất. Lấy ra bồ đoàn, Dương Tuấn tranh thủ ngồi xuống, cùng lúc trong tay cũng xuất hiện một tấm yêu thú da cũ kỹ, đây chính là đấu giá bên trên dành tới luyện hồn thuật. Trước khi bế quan tăng lên cảnh giới, hắn muốn học xong luyện hồn thuật cùng bách luyện kim thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem môn này thuật pháp nội dung cho thuộc lòng, đột nhiên, hệ thống bảng thông báo hiện lên trước mặt. LT, phát hiện địa phẩm tàn thiên thuật pháp, ký chỉ có muốn hay không sử dụng 30,000 điểm tài phú đem khôi phục. GT, ách, Dương Tuấn có chút giật nảy mình, hai mắt khó tin nhìn lấy bảng thông báo. Chấm, là thật không phải ảo giác, ha ha ha, tiếp đến hắn liền cười như điên, bản thân thật không nghĩ tới hệ thống còn có chức năng như vậy, quá mức nghịch thiên. Bà khoan, ta cũng không cần kích động như vậy a, hệ thống chính là hách, có chức năng như vậy cũng là bình thường. Tâm tình khôi phục, Dương Tuấn không chút do dự ấn lựa chọn đồng ý, đinh. GT, đinh, LT, khôi phục hoàn thành, chúc mừng ký chỉ thu hoạch được địa phẩm công pháp luyện hồn thuật, phải chăng sử dụng 80,000 điểm tài phú đem nâng tới đại thành. GT, đương nhiên, cho ta nâng max level, mặc dù luyện hồn thuật tăng tới đại thành so với đại lực cực bi trường hay M Dương lôi pháp nhiều hơn không ít điểm tài phú, bất quá đối với Dương Tuấn thật sự không đáng nhắc tới. Có thể chuyển tiền tài thành thực lực, ngu gì không làm. Oành, nháy mắt một dòng nước ấm bao lấy Dương Tuấn thần hồn, dòng nước ấm này không ngừng đem hắn thần hồn tẩy luyện dần dần lớn mạnh. Quảng cáo, event, tại trong quá trình này bên trong, Dương Tuấn một chút đau đớn đều không có, ngược lại còn cực kỳ thư sướng. Cảnh tượng này nếu như để trúc cơ hay kim đan tu sĩ khác nhìn thấy sợ rằng sẽ tức chết, phải biết thần hồn so với thân thể tu luyện còn khó hơn nhiều. Phương pháp phổ biến nhất chính là tu luyện thần hồn bí pháp hoặc dùng thiên tài địa bảo có tác dụng tăng cường sức mạnh thần hồn, bất quá cả bí pháp lẫn thiên tài địa bảo liên quan đến thần hồn đều cực kỳ hiếm thấy. Luyện hồn thuật tên như ý nghĩ, chính là không ngừng tẩy luyện thần hồn, để nó dần dần lớn mạnh. Tại hệ thống trực tiếp nâng mắt cấp sau đó, Dương Tuấn thần hồn tăng lên tốc độ cực kỳ nhanh chóng, từ mơ hồ đã biến thành càng lúc càng ngưng thực, với tốc độ tăng lên như vậy thì hắn có thể ngưng thực đến cực hạn, sớm mở ra thức hải. Mà thức hải lại chính là đột phá kim đan sau đó, đem khí thần hợp nhất mới có thể khai mở. Hiện tại sớm mở ra đồng nghĩa với việc Dương Tuấn thần hồn đã có thể so với kim đan tu sĩ, thậm chí vượt qua. Mà mỗi thức hải kích thước lại không giống nhau, có lớn có nhỏ, tùy theo thần hồn bí pháp cấp bậc quyết định. Thời gian trôi qua như cái chớp mắt, 3 ngày đã qua. Dương Tuấn nín thở ngưng thần, trong đầu không biết từ lúc nào đã sáng lên rực rỡ. Dao động linh hồn cực kỳ mạnh mẽ từ bên trong não vực hắn truyền ra, từ từ khuếch tán ra toàn bộ thạch thất. Đã đến thời khắc mấu chốt, 3 ngày qua tại dòng nước ấm không ngừng tẩy luyện, làm cho thần hồn của hắn vô cùng hùng hậu, năng lực thần thức cảm ứng thậm chí có thể bao trùm phạm vi 500 mét, khiến hắn biết rõ từng động tĩnh nhỏ trong phạm vi 500 mét này. Đến hiện tại thần hồn lực lượng vẫn không ngừng tăng trưởng. Bất quá nó đã bắt đầu có dấu hiệu ngưng kết, vốn thô to thần hồn lực lượng đột nhiên co rút lại cực nhanh, đan kết hình thành thần hồn lạc ấn. Dương Tuấn nhìn thấy rõ thần hồn lực lượng bên trong não vực của mình phát sinh dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng luồng thần hồn lực lấp lánh dị quang, hào quang sáng chói, hắn nhìn thấy mỗi một luồng thần hồn lực lượng đều từ từ co rút nhỏ lại, bên trong mỗi một luồng thần hồn lực lượng đều có đầy thần hồn lạc ấn của hắn, có một từng đoạn nhân sinh kinh lịch và thể ngộ của hắn mấy năm nay. Tinh thần chìm vào bên trong một luồng thần hồn lực lượng âm thầm tìm hiểu kỹ, tựa như đang xem phim, có thể nhìn thấy cảnh chính bản thân mình trong một khoảng thời gian nào đó. Quá khứ tựa như ở trong đó được quay lại, từng luồng thần hồn lực lượng khắc sâu kinh lịch nhân sinh của hắn, tựa như biến thành một đoạn phim thu nhỏ của cuộc đời hắn. Quảng cáo, event, trong quá trình này, linh hồn hắn dường như đã được thăng hoa, đắm chìm vào giữa những lực lượng thần hồn đó. Vào khoảnh khắc này, từng luồng điện quang từ bên trong những lực lượng thần hồn kia bắn ra, thần hồn lực lượng dần dần trở nên không thể cảm ứng được rõ nữa. Một loại năng lượng dao động kỳ dị bắt đầu từ bên trong lan ra, một loại biến hóa thần bí đang lặng lẽ không ngừng phát sinh ở bên trong. Dương Tuấn đột nhiên cảm thấy mình giống như có thêm vô số con mắt, lại giống như có thêm nhiều linh hồn. Cảm giác kỳ diệu bỗng nhiên xuất hiện trong lòng, hắn vẫn chưa kịp nhận ra thì những lực lượng thần hồn đó nhanh chóng ngưng tụ dung hợp lại với nhau. Trong não vực từng luồng thần hồn lực lượng từ từ dung hợp lại thành một hải dương óng ánh. Thức hải, từng tia thần hồn lực lượng tụ lại với nhau trong đầu hắn tạo thành một thức hải dương đại khái cỡ 1 mét vuông như vậy. Tinh thần nội thị, hắn có thể nhìn thấy được thức hải nho nhỏ này, ở trong đầu hắn tràn ngập dao động sinh mệnh mãnh liệt, bên trong thức hải đã khắc sâu toàn bộ ký ức của linh hồn hắn. Ý nghĩ biến hóa, hắn có thể ở bên trong thức hải nhìn thấy mỗi một đoạn kinh lịch quá khứ của mình. Chỉ cần hắn muốn xem, thức hải liền sẽ biến thành màn ảnh, giống như chiếu phim, thể hiện từng câu chuyện cũ của hắn ở trong đó một cách rõ ràng. Trong thức hải có tất cả nhân sinh của hắn, có lạc ấn sinh mệnh của hắn, giống như là sự thăng hoa của linh hồn hắn. Bất quá thức hải kích cỡ vẫn còn tại mở rộng, từ 1 mét vuông đã biến thành 2 mét, 3 mét. Đến cuối cùng trở thành ao nhỏ 12 mét vuông như vậy mới chính thức ngừng lại. Cùng lúc thức hải ở giữa còn xuất hiện một tòa tháp 7 tầng, đây cũng chính là đại biểu luyện hồn thuật đã đại thành. Dần dần, trong não vực hắn đã không còn ánh sáng lấp lánh, tất cả dường như chậm rãi khôi phục lại bình thường. Kết thúc cách chương.